Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1430, Ngụy Trang. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem trước đó mãnh kích giết. Tại cảm nhận được kiếm mang bên trên lăng lệ phong mang. Còn lại 17 tên quái vật nhau nhau biến thân. Thúc giục chính mình sức mạnh lớn nhất. Ý đồ từ Dương Phong vung ra kiếm mang ở trong thoát đi. Chỉ là kinh khủng kiếm mang tốc độ rất nhanh. 17 con quái vật rất nhanh liền bị khủng bố kiếm mang truy bên trên. Chém thành khối vụn, tản mát đại địa. Dương Phong chém giết 17 con trường sinh cảnh ngũ trọng thiên lấy bên trên ăn nhân tộc đằng. Sau, thản nhiên nói, tốt, mấy người các ngươi, quét dọn chiến trường đi. Những quái vật này huyết nhục, ta muốn tám thành, đem bọn chúng tám thành tinh huyết lấy ra, giao cho ta. Vâng, đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Tuyết chờ tứ đại trường sinh cảnh cao thủ liền cùng kêu lên đáp. Trong lời nói để lộ ra một cỗ cung kính, Vương Tuyết nhìn xem Dương Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi chi sắc nói, thật mạnh. Dương Phong đại nhân thực lực thật mạnh, thực lực của hắn chỉ sợ đã siêu việt chúng ta phó điện chủ. Liền xem như phó điện chủ Triệu Nham đại nhân, cũng chưa chắc so Dương Phong đại nhân càng mạnh hơn. Lưỡi kiếm nhìn thấy Dương Phong một kiếm lập, tức đem 17 con trường sinh cảnh lục trọng thiên lấy bên trên ăn nhân tộc chém giết. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sùng bái nói, lợi hại, thật mạnh kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn thật sự là quá mạnh. Mặt sẹo khuôn mặt nhìn xem Dương Phong, phía sau dâng lên một tia mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ tâm ý nói, lợi hại, gia hỏa này thật là lợi hại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, khó giải quyết vô tình. Hoàn hảo trước đó ta không có trêu chọc đến hắn. Vương Tuyết bốn người nguyên bản đối với Dương Phong cái này không hàng tới phân điện phó điện chủ nhiều có bất mãn, hiện tại thấy được Dương Phong thực lực kinh khủng, lúc này mới tâm phục khẩu phục, không có một chút lời oán giận, đối với Dương Phong tràn đầy kính sợ. Dương Phong thản nhiên nói, nhiệm vụ của lần này ta đã hoàn thành, các ngươi trở về đi, ta muốn tự mình một người đi săn dị tộc. Dương Phong lần này nhiệm vụ chính là điều tra Thanh Thạch Trấn chung quanh dị tộc dị động. Hiện tại liền băng thần cung truy nã trước đó mãnh liệt. Thép ra chờ tứ đại hung ác dị tộc bị hắn chém giết. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hoàn toàn có thể tự do hành động. Tại băng thần cung bên trong, rất nhiều phó điện chủ đẳng cấp cường giả đều ưa thích đi dị tộc lĩnh trong đất đi săn dị tộc, đề thăng thực lực của mình. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuyết cung cung kính kính đáp, vâng, đại nhân. Lưỡi kiếm hai mắt xích hồng, nhìn xem Dương Phong, bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói, đại nhân, mời ngươi để cho ta đi theo ngươi, cùng nhau đi tới dị tộc lãnh địa, đi săn dị tộc đi. Dương Phong nhìn lưỡi kiếm một cái, thản nhiên nói, không được, ngươi quá yếu. Ta địa phương muốn đi quá nguy hiểm, ngươi theo ta, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Lưỡi kiếm là một tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả. Tại băng tuyết nữ thần thần bí bí pháp gia trì phía dưới, hắn cũng nắm giữ phổ thông trường sinh cảnh bát trọng thiên tả hữu võ giả sức chiến đấu. Thế nhưng là tại dị tộc lãnh địa bên trong, có thể so với bất tử cảnh cường đại dị tộc nhiều không kể xiết. Trước đó mãnh liệt bọn nó dạng này dị tộc, tại dị tộc bên trong chỉ là cao thủ bình thường. Dương Phong trên người có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể lấy bại lộ cho ngoại nhân biết. Hắn tự nhiên sẽ không mang theo lưỡi kiếm tiến vào dị tộc lãnh địa. Nói xong, Dương Phong bước về phía trước một bước, lập tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưỡi kiếm nhìn qua Dương Phong bóng lưng, trong mắt dâng lên một cái rào rạt đấu trí, nhỏ giọng lầm bầm nói, quá yếu, ta quá yếu sao? Dương Phong đại nhân, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn với con mắt khác. Đạt được trước đó mãnh liệt nhớ lại Dương Phong, thận trọng tiềm nhập dị tộc lãnh địa. Dương Phong tiềm nhập dị tộc lãnh địa đằng sau, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có phán đoán nói, Tà Vương hẳn là bất tử cảnh đỉnh phong quái vật, tồn tại khủng bố như vậy, bằng vào ta trước mắt tu vi, liền xem như liều mạng, cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có điều, nếu như mượn nhờ trận pháp lực lượng, ta ngược lại thật ra có khả năng đưa nó trấn áp. Nếu như nó là pháp tắc cảnh quái vật, ta coi như vận dụng bất luận cái gì át chủ bài, đều không phải là đối thủ của nó. Võ giả chênh lệch một cái lớn đại cảnh giới, thực lực sai biệt chính là khác biệt một trời một vực. Dương Phong tu luyện đủ loại võ công, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm tuyệt thế kỳ công. Thế nhưng là lấy hắn lúc này thực lực, liền xem như đối với bên trên một tên bất tử cảnh cửu trọng thiên võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Chớ nói chi là pháp tắc cảnh võ giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong nói. Bất quá, Tà Vương huyết mạch bên trong nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, có thể đề thăng võ giả võ đạo trí tuệ. Nếu như ta có thể thu nạp máu của nó, ta cửu chuyển đoán hồn quyết liền có thể nâng cao một bước, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Sau một tháng, tại một mảnh liên miên bất tuyệt quần sơn trong, Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức biến thân trở thành trước đó mãnh liệt, hướng một cái sơn cốc bên trong đi đến. Tại trong sơn cốc, lít nha lít nhít trải rộng hang động, tại lít nha lít nhít trong huyệt động, nghỉ lại lấy từng đầu nắm giữ cường đại thái cổ hung thú huyết mạch dị tộc. Dương Phong vừa bay vào sơn cốc kia, lập tức hướng về lỗ to nhất huyệt nhanh chân đi đi. Một tên thân cao ba thước, trong thân thể khắp nơi sinh trưởng bén nhọn gai ngược, mọc ra một cái tương tự thằn lằn đồng dạng thái cổ hung thú, hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua nói, trước đó mãnh liệt, ngươi trở về rồi, thép ra, nứt răng bọn nó mấy cái đây. Dương Phong một khuôn mặt âm trầm, trầm giọng nói, xung quanh Hào đại nhân, bọn nó mấy cái đều bị nhân loại xử lý, ta cũng là cửu tử nhất sinh, lúc này mới từ những cái kia trong tay nhân tộc đào thoát. Lưỡi kiếm bọn nó tiểu đội phó điện chủ Dương Phong thật sự là quá mạnh. Trước mắt đầu này đại thần lằn đồng dạng quái vật, là nắm giữ Tà Vương huyết mạch cường giả, nắm giữ bất tử cảnh nhị trọng thiên lấy bên trên tu vi, liền xem như tại cái này thái cổ hung thú nhất mạch bên trong, cũng có thể cũng coi là cường giả một chút. Hơn nữa hắn nắm giữ Tà Vương huyết mạch, ở trong thung lũng này cũng coi như là đỉnh tiêm quý tộc một chút, quyền thế cực lớn, là trước đó đột nhiên chỗ dựa một trong. Như đồng thời mãnh liệt dạng này ăn nhân tộc, chờ thấp chờ dị tộc, đều cần phụ thuộc xung quanh Hào dạng này thái cổ hung thú quý tộc mới có thể tại mảnh này dị tộc hoành hành khu vực, thoải mái vô cùng sống sót. Trước đó mãnh liệt tại trong nhân tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng là thái cổ hung bầy thú tộc bên trong, cường giả như mây, thực lực của hắn chỉ có thể xem như không cao không thấp. Xung quanh Hào chớp mắt nói, nhân tộc mặc dù không đầy đủ, bất quá trong bọn họ cường giả vẫn là rất khó giải quyết. Bộ hạ của ta bắt được một nhóm ảnh tộc người, chúng ta cùng đi khoái hoạt vào ăn đi. Nghe được xung quanh Hào lời nói, Dương Phong chỉ có thể đáp, được rồi, xung quanh Hào đại nhân. Xung quanh Hào trời sinh tính hung tàn, biến hóa chưa chắc, tàn nhẫn hiếu sát. Dương Phong nếu như không muốn bại lộ, cũng chỉ có thể đủ thuận nó ý tứ hành động. Dương Phong đi theo xung quanh Hào sau lưng trực tiếp đi vào một cái cao to trăm trượng, to lớn vô cùng trong huyệt động. Tại cực lớn hang động hai bên vách tường bên trên, khảm nạm lấy vô số sinh vật đầu lâu cốt, tại xương đầu phía trên nhưng là khảm nạm lấy từng viên dạ minh châu. Đem hang động chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Thái cổ hung thú nắm giữ đi săn địch nhân. Đem cường con mồi lớn xương đầu làm thành tiêu bản khoe khoang thói quen. Những cái kia nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch dị tộc. Cũng tương tự kế thừa thái cổ hung thú đặc điểm này. Ưa thích săn giết cường đại con mồi. Đồng thời đem những cái kia cường con mồi lớn xương đầu khảm nạm tại vách động bên trên. Thưởng thức khoe khoang, bất quá thái cổ hung thú thẩm mỹ quan cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Dương Phong nhìn thấy tại thái cổ hung thú hang động hai bên xương đầu. Trong mắt dị mang chớp động, không nói lời nào, xung quanh hào duỗi ra tràn ngập gai ngược, như cùng một cái cưa đồng dạng đầu lưỡi. Liếm liếm bờ môi của mình, tự mãn khoe khoang nói, trước đó mãnh liệt, thế nào, ta vật siêu tập không sai a? Cái này nhưng đều là ta tự hào vật siêu tập, tại phía trên kia con mồi, 9 phần 10 lấy bên trên đều là bất tử cảnh tồn tại. Bọn nó bắt đầu ăn, hương vị đều rất mỹ vị đây, Dương Phong dựa theo trong trí nhớ trước đó đột nhiên ngữ tức giận. Vuốt mông ngựa nói, xung quanh hào đại nhân ngươi thần uy cái thế, lúc này mới có thể đi săn đến nhiều như vậy cường đại con mồi. Thật là lợi hại, nơi này con mồi, bất kỳ cái gì một đầu, ta đều không phải là đối thủ của bọn nó. Đại nhân ngươi lại có thể đi săn bọn nó, thật là không tầm thường. Nghe được Dương Phong mông ngựa, xung quanh hào cười đắc ý nói, trước đó mãnh liệt. Ngươi thật là biết nói chuyện. Tốt a, chờ sẽ tiệc thời điểm, ta sẽ cho ngươi nhiều một chút phân lượng, để ngươi ăn no nê. Tại cực lớn trong huyệt động, không ngừng truyền ra trận trận hôi thối, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Dương Phong bất động thanh sắc đóng lại khứu giác, mới không có tiếp tục ngửi được những cái kia làm cho người buồn nôn hôi thối. Tại cực lớn hang động nơi sâu xa, là một mảnh rộng lớn vô cùng quảng trường. Tại trong sân rộng có nguyên một đám cực lớn ụ đá. Tại ụ đá trước đó, trưng bày nguyên một đám cực lớn bàn đá. Tại nguyên một đám ụ đá bên trên, chiếm cứ từng đầu dáng dấp hình thù kỳ quái, nắm giữ các loại quỷ dị hình dạng, hung thú huyết mạch dị tộc. Tà Vương là thái cổ hung thú nhất tộc 9 đại hung vương một trong. Tại nó dưới trướng cũng nắm giữ cái khác thái cổ hung thú huyết mạch quái vật. Trong đó thân là quý tộc chính là nắm giữ Tà Vương loại này thái cổ hung thú huyết mạch quái vật. Còn lại quái vật chỉ là phổ thông tồn tại. Dương Phong quét quảng trường bên trên thái cổ hung thú dị tộc. Trong lòng run lên, ánh mắt rơi vào một đầu thân dài cao to 10 trượng yêu xà phía trên. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, 36 con, những thứ này thái cổ hung thú, mỗi một cái đều nắm giữ bất tử cảnh lấy bên trên tu vi. Con yêu thú kia hẳn là có không gian thao túng chủng tộc dị năng không gian ma xà. Nó cũng là bất tử cảnh tứ trọng thiên dị tộc, lấy thiên phú của nó năng lực, nếu như chính diện động thủ. Bất tử cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng khó có thể đánh giết nó. Đầu kia không gian ma xà thế, nhưng là bất tử cảnh tứ trọng thiên cấp đếm được thái cổ hung thú. Trời sinh nắm giữ chi phối không gian lực lượng, nếu như đem không gian ma xà huyết dịch cắm vào võ giả thể nội. Chỉ cần võ giả có thể thừa nhận được không gian ma xà bá đạo vô cùng huyết dịch chi lực. Như vậy thì có thể nhất cử trở thành một tên lĩnh ngộ không gian pháp tác tư chất võ giả. Không gian ma xà loại này không gian dị tộc, tại bầu trời lớn thế giới bên trong, đi qua vô số cường giả đi săn, đã 10 phần thưa thớt. Dương Phong nhìn bao quát xung quanh hào ở bên trong 36 con thái cổ hung thú một cái. Trong lòng dâng lên một chút nhàn nhạt sát cơ nói. Cái này 36 con thái cổ hung thú, nếu như hết thảy làm thịt, cướp đoạt huyết mạch của bọn nó, đối với ta đến nói, cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. thôn phệ luyện hóa đầu kia không gian ma xà huyết mạch, ta cũng có thể tốt hơn lĩnh hội không gian pháp tắc. http://www.zoop.com/xt90316207281355 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.